99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1696, chương 1706, ngủ. Không ngủ. Thẩm Chi Liệt nghe xong, vui, lộ ra một hàng chỉnh tề trắng noãn răng, nói: "Ngươi muốn là đã biết, cái kia còn có thể để kinh hỉ sao? Ta đi." "Thực a?" Diệp Thiến Thiến cả người nhảy. "Ta thiên đâu, ta còn tưởng rằng không đi được đây." Ha ha ha, Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng dạng này, mặt nụ cười càng ngày càng sâu, nói: "Vui vẻ a, Diệp Thiến Thiến quả thực muốn vui vẻ điên được không?" Mang theo hai tay đồ ăn, bưng lấy Thẩm Chi Liệt mặt cho hắn một cái to lớn môi thơm. Nói: "Ban thưởng ngươi." Ha ha, về nhà, hôn xong, Diệp Thiến Thiến quay người trở về ra phương hướng nhảy trở về. Thẩm Chi Liệt mộng một lần, rất nhanh cười, nhìn xem nàng bóng lưng, cười ra tiếng, đi theo hô: "Ngươi đây là đùa nghịch lưu manh a." Diệp Thiến Thiến lại giống như là không nghe thấy một dạng la lớn: "Muốn đi Venezia rồi." Thẩm Chi Liệt trong lòng trong lúc mơ hồ có chút tiểu đắc ý. Nhìn đến, chuyện này là làm đúng rồi. Về tới trong nhà, Diệp Trấn Hoa chính cùng Gia Gia nói chuyện phiếm. Gia Gia cười đến mặt đều nhíu lại, trông thấy Diệp Thiến Thiến trở về, nói: "Thiến Thiến đã trở về." Diệp Thiến Thiến tâm tình tốt vô cùng, cười hì hì nói: "Đã về rồi, nha, tâm tình tốt như vậy, nhặt được bảo bối." Diệp Trấn Hoa đứng dậy, tiếp nhận bọn họ mua thức ăn. Diệp Thiến Thiến cười ha ha đứng lên, nói: "Nhặt được đại bảo bối. Ba ba, ta ngày mai trở về Khang Thành, ngày kia ta muốn xuất ngoại." "Xuất ngoại làm gì nha? Bao lâu trở về?" "Đi chơi, đi du lịch." "Đúng thế, bao lâu trở về?" Diệp Thiến Thiến nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt nói: "Ta làm nửa tháng visa." "A?" Diệp Thiến Thiến mộng, nói: "Thế nhưng là ta chỉ có 5 ngày 6 đêm vé a." "Ngươi sẽ không phải không dùng cái kia vé, tự trả tiền đi thôi." "Rất rõ ràng." "Đúng." Có thể nhìn gặp Diệp Thiến Thiến cái biểu tình này, Thẩm Chi Liệt lập tức sửa lại, nói: "Visa cùng du lịch khoán không xung đột." Diệp Thiến Thiến nghe vậy, an tâm, nói: "Vậy thì tốt, tốt lắm, các ngươi cùng đi nha." Diệp Trấn Hoa biểu lộ có chút cổ quái. Diệp Thiến Thiến không cảm thấy có vấn đề gì, một bên dọn dẹp cái bàn, vừa nói: "Đúng nha, cùng đi có cái cùng nha. À, cái kia đặt trước mấy cái gian phòng nha." Diệp Trấn Hoa lại hỏi. Thẩm Chi Liệt nghe thấy, lập tức tinh thần chấn động, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, quả nhiên nhìn lại, trông thấy Thẩm Chi Liệt tốt lắm giống phảng phất đại khái tựa hồ có chút chờ mong biểu lộ. Gương mặt có chút ửng đỏ, rất nhanh mở ra cái khác đầu, nói ra: "Đương nhiên là đặt trước hai cái, chúng ta lại không cùng ngủ." "Ngươi nói là a?" Thẩm Chi Liệt cảm thấy Diệp Trấn Hoa ánh mắt, lập tức gật đầu, nói: là, hừ." Diệp Trấn Hổ mang theo đồ ăn hướng phòng bếp đi, chỉ là cái kia biểu lộ, lại là có chút một lời khó nói hết. Diệp Thiến Thiến trông thấy Diệp Trấn Hoa đi thôi, trong phòng khách chỉ còn lại có nàng cùng Thẩm Chi Liệt hai cái thanh tỉnh, còn có một cái lão niên si ngốc lão nhân, cái này, tựa hồ có chút xấu hổ. Diệp Thiến Thiến trừng mắt Thẩm Chi Liệt, nói: "Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à?" "Ô hô." Thẩm Chi Liệt lập tức quay đầu ra, che mắt, nói: "Cay con mắt, không thể trêu vào, không thể trêu vào." Diệp Thiến Thiến nghe vậy, lập tức xoay người làm bộ muốn cởi giày. Thẩm Chi Liệt lập tức chạy, hai ba lần xông vào trong sân. Diệp Thiến Thiến thấy vậy, mặt nụ cười càng làm lớn ra, tâm tình không tệ mà ngâm nga điệu hát dân gian. Lão nhân trông thấy Diệp Thiến Thiến dạng này, ha ha nở nụ cười, nói: "Thiến Thiến hôm nay cao hứng." "Thẩm Chi Liệt là ta dưới ngòi bút nhất tiếp địa khí nam chính." "Ha ha ha ha, ngủ ngon." Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.